Chương 24, thầy trò cùng giáo dục. Chương 24, thầy trò cùng giáo dục TS, cảm tạ Trầm Mặc Hắc Hạt khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ, sau đó vì không cho cái này quyển quá mức bình thản, quyết định đem một ít kịch tình đặt ở cái này cuốn cuối cùng vẫn như cũ cầu các loại nhóm, vẽ thắng A, đề cử A liền nhưng cho ta đi đối mặt A ảo giả kỳ A câu nghiêm nghị ánh mắt, người bình thường đều chịu không nổi, thế nhưng củ ô gì A liền rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi, đối với mình lệch lạc. Nàng so với vậy nam nhân còn muốn có trách nhiệm, từ sẽ không đi. Cấm kỵ sai lầm của mình kết giới bản thân hẳn không có vấn đề, bằng không thời gian lâu như vậy đã sớm bị phát hiện, mà không phải gần như vậy một lần cụ Oji Alin nói rằng. Nàng đối với mình kết giới kỹ thuật vẫn có tuyệt đối tự tin. Tốt nhất kết quả là đối phương chính là tượng người người sử dụng, bất quá loại khả năng này cũng không cao, vẫn là chú ý một ít tương đối khá. Cũng có thể. Là đối phương đang bố trí kết giới lúc đang ở bên trong kết giới bộ, cái kia kết giới chỉ là đối ngoại, nhưng bất đối nội. Ngô nghe được A Linh lời nói, A áo giả kỳ ạ cổ không có đang nói cái gì, nếu như đối phương chính là con rối kia sư nói, vậy đã nói rõ đối phương ma thuật trình độ ở A Linh trên, mới có thể tránh mở kết giới xâm nhập, nếu như bản thân đối phương đang ở bên trong kết giới lời nói, như vậy mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, đang bố trí kết giới lúc. Dĩ nhiên cũng không phát hiện bên trong kết giới không tám có người ta ma thuật sư không có phát hiện trên người đối phương có chứa ma lực khí tức. Bằng không cũng không khả năng không có đuổi kịp, xem ra, đối phương là người bình thường có khả năng lớn hơn nữa củ ổ gì A Linh bình thản ánh mắt nhìn A áo giả kỳ A ảo cổ, mang theo một loại khác nghiêm nghị nói ra, A ảo cổ, ngươi muốn quyết định hay là quyết tâm, chính là giết chết nhân quyết tâm đó là ở trở thành ma thuật sư lúc. Liền cũng đã có giác ngộ ạ ảo giả kỳ ạ cổ tuy là học tập không sai biệt lắm 2 năm ma thuật, nhưng hoàn toàn chính xác còn không có giết chết quá bất cứ người nào nếu là người không. Làm được, để ta làm cũng được ma nữ thanh âm rất là lãnh đạm, chết dưới tay nàng ma thuật sư hoặc giả nói là nhân loại mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không rất ít. Đối với người thường vốn là chán ghét nàng, ở gặp được thần bí tình huống bên dưới, ma nữ sẽ không có bất kỳ không khỏe. Là có thể hạ sát thủ thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng không có chút do dự nào. Sảng khoái nói ra, mà, vậy cứ như vậy đối với giác ngộ gì gì đó, ở nàng trở thành ma thuật sư một khắc kia, nàng cũng đã có nơi đây. Cũng có một phần của ta trách nhiệm, ta cũng sẽ giúp một tay củ ổ gì ạ Linh mở miệng nói. Cần giúp đỡ không vẫn không nói gì lưỡng nghi lạc đột nhiên hỏi. Mình sự tình đương nhiên muốn tự mình tiến tới giải quyết đáng tiếc lưỡng nghi lạc tốt tâm. Lại bị người khác không chút lưu tình cự tuyệt. A áo giả kỳ ạ cổ giọng của bên trong là tuyệt đối tự tin cùng giỏi giang. Đối với mình vấn đề, nàng ở có thể giải quyết lúc cũng không sẽ mượn tay người khác. Mà bây giờ chuyện này, dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là hơi chút phiền phức điểm mà thôi lưỡng nghi lạc đến lúc đó không thèm để ý. Chỉ là nhún nhún vai nói, tùy ý ngươi A áo giả kỳ ạ cổ sau khi nói xong, liền đứng lên. Tràn đầy giải quyết vấn đề động lực, chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại có lưỡng nghi lạc cùng A Linh hai người, thiếu vị kia nguyên khí 10 phần A ảo cổ, trang diện một cái tử an yên tĩnh. Tuy là ghế salon đối diện đã trống không đi ra, thế nhưng củ ô gì A Linh cũng không có đứng lên, chỉ là một ly tiếp lấy một ly uống hồng trà, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lưỡng nghi lạc sát ngôn quan sát kỹ năng coi như không tệ. Kỳ quái hỏi làm sao vậy còn không đi ngủ là có chuyện củ ổ gì A Linh để chén trà xuống, vẫn như cũ bế lấy con mắt, trên gò má có chút hơi đỏ ửng, nếu không phải đúng nàng mặt quá mức trắng nõn, lưỡng nghi lạc thậm chí không nhìn ra. Tinh tế thân thể gầy yếu dường như cũng có chút không được tự nhiên, không phải tự nhiên rung rung hạ. Ân, đúng có một vài vấn đề, về trước cho ta giả hồng sách ma đạo. Ma nữ tuy là cùng nhân tiếp xúc không nhiều lắm, cũng rất là bình thản. Lúc này nhưng cũng là mở mắt ra, nhìn thẳng lưỡng nghi lạc, trong ánh mắt tuy là vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cũng có chút không phải tự nhiên đồ đạc. Đối với củ ô gì A Linh mà nói, hỏi người khác hoặc giả nói là khẩn cầu người khác, đúng hết sức ít có đi vấn đề sao trước không phải đã nói, nếu là có không biết có thể hỏi ta sao mặc dù có một ít ma thuật lưu phái ta không phải đúng giỏi vô cùng, thế nhưng chỉ là thoáng tinh. Thông nói, vẫn là không có vấn đề. Lưỡng nghi lạc trong giọng nói có chút trách cứ, đó là đang trách móc đối phương dĩ nhiên xem thường tín dự của chính mình đối với lưỡng nghi lạc lời nói A Linh không có phản bác, nàng biết, đối với tuyên cổ thần bí mà nói, đó là tuyệt đối vượt lên trước đã biết 17 năm nhân sinh, cho dù nàng có ma nữ truyền thừa, cũng vô pháp cùng tốc hành cả Mị Hỉ Dụ thần bí đi so sánh với ma nữ cổ tích tiên cảnh ma thuật. Đối với chính thống ma thuật sư mà nói đúng đặc biệt, có lẽ có cùng những thứ này tương cận ma thuật, nhưng cụ ổ gì ạ Linh ma thuật quả thực là độc nhất vô nhị, nàng chỉ có thể dựa vào ma nữ truyền thừa cùng với chính mình thiên phú tới học tập. Thế nhưng ma nữ truyền thừa cùng chính thống ma thuật sư vô số thời gian nghiên cứu vẫn như cũ không thể sánh bằng, cụ ổ gì ạ Linh cũng không có cái gì thầy tốt bạn hiền. Nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình, cái này cái ma thuật bởi vì chỉ là ma nữ trong đó nhất mạch, có thể nói là có bình cảnh, các nàng lại không giống chính thống ma thuật. Sư như vậy theo đuổi căn nguyên, đối với đường phía trước kỳ thực ma nữ rất mê man, nếu như tư chất không đủ, cả đời cắm ở bình cảnh lên có khả năng cực đại cụ ổ gì ạ Linh vẫn quá ma thuật sư sinh hoạt, mặc dù không muốn nói như vậy, thế nhưng cổ tích ma thuật. Có thể nói xác thực chính là nàng toàn bộ nàng là một vị thứ thiệt cổ tích ma nữ cụ ổ gì có tổ mở ra dạ hổng ma đạo nguyên điện, nhẹ nhàng kể ra cùng với chính mình vấn đề. Điều này nói, phải như vậy lưỡng nghi lạc lặng lặng nghe, một bên giảng giải cho nàng, một bên cũng sẽ hơi chút động động tay, ở trong hư không trước mắt phức tạp vô số ma trận mê khóa, tới chân thực biểu thị một phen. Cụ ổ gì Alin rất là nỗ lực học, cơ hội như thế đến từ không dễ. Chuyên tâm nàng cũng là không phát hiện được, trên ở một cái tiểu tiểu trên ghế salon hai người, thiếu niên cùng thiếu nữ tướng mạo, thân thể gian tình cờ đụng vào, không giống như là một cái lao sư truy hệ nở thu học sinh, càng giống như đúng nam bằng hưu truy hệ nở thu nữ bằng hưu ma nữ không phải không thừa nhận, trước mắt vị này ma pháp sứ, hắn ma pháp sứ tên hoàn toàn xứng đáng, cùng a áo dạ kỳ ạ cổ không không không chủng ga mở căn bản là hai thái cực, không đề cập tới tốc hành căn nguyên ma pháp chỉ là các. Loại lưu phái ma thuật, bên ngoài sở tinh thông cũng là người ta tuyệt vọng một ngón kia đem phức tạp như vậy ma văn cùng mê khóa khắc ở hư không đại nguyên lên năng lực, chính là khiến người ta chưa bao giờ nghe vậy ma thuật sư có thể đem đơn giản phù văn ở trong hư không khắc đã là rất giỏi năng lực. Đối với cái này chút vô cùng phức tạp phù văn, bọn họ cần phải mượn những tài liệu khác bất kể là viễn cổ bí kỹ, vẫn là thất truyền nghìn năm thần bí, phảng phất sẽ không có hắn không biết đồ. Đặc trong đó càng là có thật nhiều, cùng bây giờ chính thống ma thuật sư nhóm truyền lưu hoàn toàn khác nhau, tựa như khác một cái thế giới thần bí thế nhưng cụ ổ gì ạ Linh luôn cảm thấy, như NG cao y na y dị thường thần bí thích hợp hơn ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, chi tiết trong đó thao tác tuy là cũng có chỗ thích hợp, thế nhưng càng giống như là vì tăng cường lực phá hoại mà sáng tạo coi như là của mình cổ tích tiên cảnh ma thuật, vị này ma pháp sứ mặc dù sẽ không, nhưng cũng có thể suy luận. Dùng mình tuyệt đối phong phú tri thức vội tới nàng tìm được đường một vị ôn hòa rồi lại nghiêm túc dạy ma pháp sứ, loại đãi ngộ này nhất định sẽ làm cho này ma thuật sư ghen tị phát cuồng, chứ loại này chân chính có thể đụng vào căn nguyên tồn tại, bản liền đúng bọn họ mục tiêu. Bất quá cụ ổ gì ạ Linh tâm tư thỉnh thoảng sẽ không đáng tin cậy phát tán, hiện tại nàng liền đột nhiên nghĩ đến, người trong truyền thuyết kia đệ nhị ma pháp sứ bảo thạch ông, cũng là một cái chỉ cần thu đồ đệ sẽ bị xử tử hình. Người, bởi vì hắn hết thể đồ đệ, đều bị đùa chơi chết.